Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, độc đáo xưng hô. Gặp Lăng Trần một mặt kinh ngạc, Nam Vinh Dung chậm rãi nói: "Ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, ta mới vừa nói qua, đây là chúng ta thế hệ này ân oán, ta không quá muốn cho người khác biết rõ." "Lão gia tử, ngài yên tâm, ta sẽ hết sức giúp ngươi tìm tới người này." Tuy nhiên trong lòng của hắn rất ngạc nhiên, nhưng Nam Vinh Dung không chịu nói. Hắn cũng không dễ tiếp tục hỏi nữa. Dù sao cũng là người ta việc tư. "Lão gia tử, nếu là không có sự tình khác cái kia ta đi trước. Ngươi đi làm việc của ngươi đi. Chuyện tiền bạc trực tiếp tìm Liễu Khôn. Hắn sẽ thay ngươi xử lý." "Được." Đứng dậy đi tới cửa, Lăng Trần đang chuẩn bị đẩy cửa rời đi. Nhưng lúc này, hắn tốt giống nghĩ đến cái gì. Về đầu nói: "Đúng rồi, cái kia Nam Vinh Cương bao lớn niên kỷ cùng ta không sai biệt lắm." "Vậy ta biết rồi." Nói xong, Lăng Trần không hỏi thêm nữa, trực tiếp đi ra ngoài. Chỉ từ tên cùng tuổi tác, hắn đại khái có thể đoán được cái kia Nam Vinh Cương cùng Nam Vinh Dung quan hệ trong đó. Đều nói mọi nhà có nỗi khó xử riêng, nhưng Nam Vinh gia bản này trải qua tựa hồ khó quá mức. Vậy mà đến thủ túc tương tàn cấp độ. Về đến phòng thời điểm, Đường Nguyên đã sớm nằm ở hắn cái giường kia lên. Nhìn thấy hắn trở về, Đường Nguyên một mặt khó chịu nói: "Cái này đãi ngộ quá không công bằng. Dựa vào cái gì ngươi chỗ ở tốt như vậy?" Lăng Trần nhếch miệng cười nói: "Bởi vì ta lớn lên so ngươi đẹp trai. Đẹp trai có cái dám dùng, còn không phải cái lão sử nam." Đường Nguyên không lưu tình chút nào đả kích nói: "Lão sử nam thế nào ta cái này gọi thủ thân như ngọc. Đối với ta sau này vợ phụ trách, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi. Các nơi trên thế giới khắp nơi lêu lỏng. Thân là lão sử nam, ngươi chẳng những không cho là nhục, ngược lại cho là quang vinh. Da mặt dày đến ngươi loại trình độ này cũng là không có người nào. Đi, đã ngươi cảm thấy lão sử nam xưng hô thế này quang vinh, vậy ta về sau đến chỗ nào đều bảo ngươi lão sử nam." "Ngươi..." chấm ngoặc kép, Lăng Trần lời còn chưa nói hết, một cái thanh âm kinh ngạc đã tại sau lưng vang lên. Lăng Trần nhìn lại, chỉ gặp Tô Lâm xinh đẹp xinh xinh đứng ở ngoài cửa. Một mặt kinh ngạc nhìn cùng với chính mình, hắn góc miệng dương lên, phất tay nói: "Tô tiểu thư, lại gặp mặt, ngươi tại sao trở lại?" Lời vừa ra khỏi miệng, Tô Lâm ý thức được mình có chút nghĩa khác, giống như rất ghét bỏ hắn đồng dạng, vội vàng đổi giọng nói: "Không phải, ta nói là, ngươi không phải từ chức sao? Khó nói chủ tịch hội đồng quản trị không có nói cho ngươi. Nàng đã đem ta mời về." "Thật hay giả?" Tô Lâm có chút khó có thể tin. "Chúng ta đều vào ở tới. Cái kia còn là giả. Làm sao? Ngươi không chào đón ta, không?" "Không phải." Tô Lâm bận bịu nói. Không biết rõ vì cái gì, Lăng Trần chịu trở về. Trong nội tâm nàng không những không kháng cự, ngược lại có loại mừng khấp khởi cảm giác. Từ khi Lăng Trần sau khi đi, nàng nghĩ lại thật lâu. Tuy nhiên Lăng Trần cùng mình náo loạn chút không thoải mái, nhưng Lăng Trần lại giúp mình không ít việc. Đây là không thể nghi ngờ sự thật. Hơn nữa, nàng có đôi khi hoàn toàn chính xác quá tùy hứng. Bây giờ suy nghĩ một chút, trong nội tâm nàng có chút băn khoăn. "Lão sử nam, vị mỹ nữ kia là ai? Người không cùng ta giới thiệu một chút?" "Lão sử nam." Nghe được cái này, độc đáo, xưng hô, Tô Lâm lập tức khẽ giật mình. Nhìn lấy trước người Lăng Trần, khuôn mặt hơi ửng đỏ bắt đầu. Lăng Trần mất tự nhiên cười khan một tiếng. Về đầu hung hăng chừng Đường Nguyên một chút. Gia hỏa này quá khốn nạn. Thế mà ngay trước nữ nhân mặt gọi mình lão sử nam. Để cho mình làm sao chịu nổi. Đường Nguyên giống như không có cảm nhận được Lăng Trần ánh mắt bên trong khó chịu. Tự mình đi đến trước cửa. Nụ cười rực rỡ nói: "Mỹ nữ, người tốt, ta gọi Đường Nguyên, là Lăng Trần bằng hữu. Cũng là công ty mới vừa vào chức nhân viên, phụ trách bảo hộ chủ tịch hội đồng quản trị an toàn." "Người tốt, ta gọi Tô Lâm." Ở người xa lạ trước mặt, Tô Lâm vẫn là biểu hiện rất có lễ phép. Các ngươi chậm rãi trò chuyện. Ta trước đi trở về phòng. Nhìn lấy quay người rời đi Tô Lâm. Đường Nguyên mặt mũi tràn đầy ghen ghét nói. Tiểu tử ngươi quá không có suy nghĩ. Mình cùng mỹ nữ ở chung. Để cho ta cùng những đại lão kia ra môn ngủ cùng chỗ. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Ta mới nói. Dáng dấp đẹp trai. Có ưu đãi. Người muốn cùng ta so. Kiếp sau đi. Chỉ chớp mắt ở giữa. Trở lại Nam Vinh gia đã 2 ngày. Một ngày này. Lăng Trần đem Nam Vinh Uyển Thanh đưa đến công ty. Mình trong lúc rảnh rỗi. Dứt khoát lôi kéo Đường Nguyên cùng Lương Triệu Huy ở văn phòng đấu lên địa chủ. Một khối tiền một chương bài. Không đến nửa giờ. Lăng Trần đã thua hơn 100. Đường Nguyên cùng Lương Triệu Huy liên thủ ăn hắn một cái. Lăng Trần, chủ tịch hội đồng quản trị bảo ngươi đi lên. Đúng lúc này, Trung Vĩ từ bên ngoài đi vào. Nghe nói như thế, Lăng Trần ánh mắt sáng lên. Vội vàng cầm trong tay bài poker ném tới trên bàn. Quay người hướng ngoài cửa chạy đi. Uy, tiểu tử ngươi còn không đưa tiền đây. Đường Nguyên ở phía sau không cam lòng gọi nói. Lăng Trần trở lại đầu. Chững chạc đàng hoàng nói. Cho tiền gì trung đội. Hai người này giờ làm việc đánh bài. Còn mạnh hơn đi kéo lên ta. Người nhất định phải hảo hảo phê bình bọn hắn. Cùng bọn hắn phổ cập bên dưới quy định của công ty chế độ. Ta còn có việc. Đi trước. Lương Triệu Huy trừng to mắt. Nhìn lấy biến mất tại cửa ra vào Lăng Trần. Gia hỏa này quá vô sỉ. Rõ ràng là hắn kéo cùng với chính mình đánh bài. Thế mà ác nhân cáo trạng trước. Trung đội, ta không có. Chấm ngoặc kép, không cần cãi chày cãi cối. Ta đều thấy được. Đi làm đánh bài. Mỗi người tiền phạt 200. Lúc này, Lăng Trần khẽ hát. Trực tiếp ngồi thang máy đi vào công ty tầng cao nhất. Đi vào chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng. Chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh ngồi ở trước bàn làm việc. Đang thu dọn đồ đạc. Chủ tịch hội đồng quản trị. Ngươi tìm ta có việc, 2 ngày trước ta nói qua muốn dẫn ngươi đi nghiên cứu khoa học thất nhìn. Xem, hôm nay vừa vặn có rảnh. Đi thôi, ta gọi trung đội chuẩn bị xe. Không cần, chỉ có 2 người chúng ta đi. Những người khác không cần đi theo. Nghe nói như thế, Lăng Trần lập tức minh bạch nàng ý tứ. Nam Vinh Uyển Thanh khẳng định không nghĩ quá nhiều người biết rõ nghiên cứu khoa học thất tồn tại. Gặp nàng cẩn thận như vậy, trong lòng của hắn càng phát hiếu kỳ bắt đầu. Cái kia chỗ nghiên cứu khoa học thất đến cùng ở nghiên cứu thứ gì? Thế mà lại dẫn đến nhiều người như vậy chú ý. Thu hồi tâm tư, hắn đưa tay tiếp nhận xe lăn, đẩy Nam Vinh Uyển Thanh tiến vào thang máy. Đi thẳng tới dưới mặt đất bãi đỗ xe, đến mình chiếc kia bắp thịt trước xe. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Nam Vinh Uyển Thanh. Đối với hắn động tác này Nam Vinh Uyển Thanh giống như hồ đã thành thói quen. Hai tay thuận thế ôm cổ của hắn. Nàng đột nhiên xuất hiện này động tác lập tức để Lăng Trần khẽ giật mình. Ánh mắt quái dị nhìn lấy nàng. Trước kia nàng nhưng sẽ không như thế chủ động. Bất quá, Nam Vinh Uyển Thanh thần sắc trên mặt nhàn nhạt. Nhìn không xuất biểu tình gì. Thấy thế, hắn cũng không nghĩ nhiều. Đem nàng đưa đến tay lái phụ bên trên. Xe phát động, Nam Vinh Uyển Thanh đưa lên điện thoại di động của mình. Bên trên đã mở ra hướng dẫn phần mềm. Lăng Trần quét mắt mục đích vị trí. Đang đứng ở Đông Hải thị vùng ngoại ô. Ước chừng có hơn 40 cây số lộ trình. Lấy hiện tại xe huống. Chỉ sợ muốn hơn 1 giờ. Ngồi vững vàng, hắn nhất cước chân ga. Bắp thịt xe lập tức phát xuất một trận như dã thú oanh minh. Hướng bãi đỗ xe bên ngoài chạy tới. Nghiên cứu khoa học thất. Ta đến rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.